Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, tiên thuật, lôi quang pháo, tiên nhân hình thức cùng thiên thần hạ phàm hai loại cường đại trạng thái dùng đi ra về sau. Obito phát hiện, bàn không gian phong ấn lại có một tia ba động, tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là Obito vẫn là cảm giác được. Obito vui vẻ, bàn trong ánh mắt nhãn lực từ lần trước sự kiện bên trong quả nhiên còn không có khôi phục lại. Không gian phong tỏa lại nhiên tịnh không nghĩ giống bên trong kiên cố. Trong tay hắn nhanh chóng xúc lên cường đại điện hệ tiên thuật Chakra. Cũng áp xúc nó chậm rãi thu nhỏ. Rốt cục, lúc đầu màu trắng điện hệ tiên thuật Chakra chậm rãi thu liễm đứng lên. Nhan sắc chậm rãi địa biến sâu trở tối, chớp mắt thời gian, khi nó hoàn toàn biến thành tử sắc lúc, nó không xảy ra nữa bất luận cái gì biến hóa. Tử sắc hắc sắc chakra bóng, còn như ngọc thạch đúc thành, trong suốt sáng long lanh, cực kỳ tuấn lệ, nhưng mà cũng là tại xinh đẹp như vậy bề ngoài phía dưới. Lại là ẩn giấu đi liền ban cái này cấp bậc khác cường giả đều kiêng dè không thôi lực lượng. Tử sắc chakra bóng lơ lửng tại cách Obito thủ trưởng nửa tấc vị trí. Xoay chậm chậm lấy, nhìn chăm chú lên trong tay cái này lộng lẫy, giống như hàng mỹ nghệ hoàn mỹ tiên thuật chakra bóng. Trên mặt hồng nhuận phơn phớt, lặng yên nhạt rất nhiều. Chakra bóng xoay chậm chậm ở giữa. Xa như vậy chỗ ban, cũng là sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng đứng lên. Hắn đồng dạng có thể mơ hồ cảm ứng được, này chakra bên trong ẩn chứa năng lượng, là đáng sợ đến bực nào. Cái trán chỗ ẩn ẩn có mồ hôi phai nhạt ra khỏi hiện. Ban không có nghĩ đến cái này cá nhân trừ này mấy chiêu cường đại huyết kế giới hạn bên ngoài. Thế mà còn ẩn giấu đi như thế khủng bố bài. Như thế cường đại chakra ép giúp vào một chỗ, lực lượng đem sẽ gấp bội bảo tăng, nhưng là lôi điện không chỉ có thiên tính cuồng bạo khó mà khống chế, mà lại đều có các hào hứng, rất khó lấy áp xúc, nếu là cưỡng ép áp xúc hợp, sợ sau cùng cái thứ nhất bị phản phệ mà chết liền là chính mình. Thủ trưởng chậm rãi nâng lên. Obito hướng về phía nơi xa một mặt ngưng trọng ban khóe miệng cười một tiếng. Lộ ra bạch sán sán hàm răng. Ban, hôm nay, liền để cho ta tới đánh vỡ ngươi không gian phong ấn đi. Tiên thuật lôi quang pháo. Mắt thần nhất lạnh, ban thủ trưởng chậm rãi siết chặt. Thanh âm khàn giọng nói. Mau đầu tiểu tử, khẩu khí cũng không nhỏ. Nhiều năm như vậy. Ta Uchiha Madara cái gì chàng diện không có gặp qua. Obito cười một tiếng, đen nhánh trong mắt lạnh lẽo mang chợt lóe lên. Bấm tay gảy nhẹ, nhất thời, lơ lửng tại trên lòng bàn tay tử sắc chakra bóng. Chính là xùy một tiếng mãnh liệt bắn mà ra. Mà theo chakra bóng bắn ra, cả phiến không gian đều là giống như bị đánh phá mặt hồ. Kịch liệt rung chuyển đứng lên. Rốt cục, phong tỏa Obito không gian giống cái chén rơi tại mặt đất một dạng. Từng mảnh vỡ đi ra, mà lại, Obito với thu pháo tốc độ không giảm chút nào phóng tới bên kia Kisame cùng ban. Đáng giận, đi nhanh một chút, ban đầu tiên lợi dụng chính mình không gian nhẫn thuật. Chạy đi, bên cạnh Kisame cũng thầm mắng một tiếng biến thái, cũng nhanh chóng chạy đi. Hắn rốt cuộc biết Itachi vì cái gì như vậy sợ hắn. Xanh, trường thập lang mau tránh ra. Tại thanh bạch hỏa liên bắn ra này một sát na. Terumi lông mày chính là biến sắc. Thổi một thanh nhiệt khí đem tứ đại thủy ảnh bước liên tiếp lui về phía sau. Quay người đối này khoảng cách Obito hai người cũng không xa hỗn loạn vòng chiến quát to. Đột nhiên nghe được Terumi lông mày tiếng hét lớn. Tuy nhiên bọn họ hơi nghi hoặc một chút, bất quá đều là lập tức dương ra thân hình, bỏ xuống đối thủ, hướng về phía nơi xa như thiểm điện lao đi, nhìn lấy bọn họ đột nhiên chạy trốn cử động, vụ nhẫn thôn đến các vị tinh anh thượng nhẫn cũng là khẽ giật mình. Còn đến không kịp hỏi thăm, này tại bọn họ bên cạnh cách đó không xa, vị thú pháo cùng mặt đất, chính là giống như vẫn thạch chạm vào nhau, âm vang đụng vào nhau, đụng nhau chốc lát, toàn bộ thiên địa tuần rời rạc năng lượng, đều là tại lúc này lâm vào nhất thời đình trệ, sáng sủa bầu trời, cũng là hơi có chút ám trầm, ngoặc kép chấm chấm, oanh, đình trệ tiếp tục trong nháy mắt. Cỗ này đáng sợ năng lượng, chính là tại mặt đất hung hăng bạo phát mà lên, cả phiến không gian, tại lúc này trở nên cực độ vặn vẹo, giống như ti bị đại lực vặn đứng lên khan mặt, nếp gấp sâu hiện, năng lượng phá đụng, một vòng sen lẫn tử sắc lôi điện năng lượng phong bạo, cũng là lấy cực nhanh tốc độ từ ở trung tâm bao phủ mà ra. Cỗ này thiểm điện phong bạo tốc độ cực nhanh. Vẻn vẹn một cái nháy mắt ở giữa, chính là buông xuống đến trên bầu trời những cái kia còn có chút mờ mịt vụ nhẫn thôn tinh anh thượng nhẫn chúng trên đầu. Phốc phốc, phong bạo bao phủ chỗ, thực lực cường giả tại lôi điện khuếch tán lúc hãy còn có thể chật vật chạy trốn mà ra, mà một số thực lực người yếu lại là tại sơ tiếp xúc ở giữa, chính là máu tươi cuồng phún. Một thân quần áo trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn, toàn thân chậm rãi, hóa thành chôn phấn, biến mất tại cái này trên thế giới. Tiểu đảo trên mặt đất, phong bão lướt qua, mọi người đều là chật vật chạy trốn, đặt mông khói đen giống như bị nhen lửa cái mông phi điểu. Mà có chút chạy nhanh thượng nhẫn, nhìn đến cái này đột nhiên chính là đột nhiên biến mất tiểu đảo. Nhất thời có chút trợn mắt hốc mồm đứng lên, khó mà tưởng tượng, nếu là ở này năng lượng đối bính chỗ, lại là đáng sợ đến bực nào. Thật sự là lợi hại a. Tứ đại hỏa ảnh Minato cũng không có hắn lợi hại như vậy đi. Xem ra lần này kế hoạch muốn thất bại, sương mù người thôn cũng là nên bỏ vứt bỏ thời điểm. Ban lẩm bẩm nói. Ban yên lặng khống chế tứ đại thủy ảnh trong cơ thể tam vĩ kỳ phù. Để nó bạo phát đi ra. Hắn muốn chuẩn bị rút lui. Mặc dù bây giờ Obito cũng không có có năng lực sát hại không gian nhẫn thuật dùng xuất thần nhập. Hóa hắn. Nhưng là. Ban còn không biết Obito còn bảo lưu lấy bài gì. A, tam vĩ Jinchuriki Yagura kêu thảm một tiếng. Sau đó toàn thân bắt đầu vĩ thú hóa, chậm rãi, hắn biến thành một chỉ có được tam điều cái đuôi màu xám nê quy hình dáng quái vật. Nguyên lai Yagura cũng không thể hoàn toàn khống chế vĩ thú năng lực. Có thể khống chế vĩ thú lại là giấu ở bên cạnh hắn ban. Nhìn lấy bạo động tam vĩ, mọi người một trận tâm kinh hãi, bởi vì tại hải lý. Tam vĩ năng lực thị phi thường cường hãn, nơi này cũng là nó lĩnh vực. Obito cảm giác được thân thể một trận chột ra. Quả nhiên, bên ngoài tự nhiên chakra còn kém rất rất xa Diệu Mộc Sơn. Chỉ dùng một chiêu trong thân thể tiên thuật chakra liền bị tiêu hao một nửa. Gặp lại, tiểu tử, về sau chúng ta sẽ còn gặp lại. Ban thanh âm chậm rãi truyền đến. Thế nhưng là, khi Obito nhìn về phía bọn họ lúc, hắn vậy mà cùng Kisame cùng một chỗ biến mất, chỉ để lại ở nơi đó phát cuồng tam vĩ Jinchuriki. Thật sự là hỗn đàn. Vậy mà liền dạng này đi. Terui mặt mày bên trên tràn ngập không cam lòng. Bất quá, nhìn lấy bạo động tam vĩ, trên mặt lại lần nữa biến thành sốt ruột. Vậy mà toàn thân đều tam vĩ hóa. Này tứ đại thủy ảnh hắn, hội sẽ không bị vĩ thú cho thôn phệ hết thần trí. Bất quá, bây giờ không phải là lo lắng lúc này. Cuồng bạo tam vĩ điên cuồng địa công kích tới chung quanh ninja. Rất nhiều vụ nhẫn thôn tinh anh thượng nhẫn tránh bất quá nó công kích. Bị dìm ngập tại xanh đậm sắc đại hải bên trong. Tuy nhiên vừa mới còn là sinh tử giao nhau địch nhân. Thế nhưng là tại Obito nói ra này hết thảy về sau, bọn họ cũng không tiếp tục là ghê tởm như vậy, nhìn lấy thuộc về vụ nhẫn thôn đến số lớn tinh anh nhẫn giả diệt vong. Nàng tâm lý tại tích huyết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.